Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Mỹ thực địa đồ trạm thứ nhất. Xuất phát, hai vị đầu bếp học đồ rốt cục tìm tới, mà lại thiên phú cũng không tệ. Vũ Phù làm được món ăn tuy nhiên so ra kém Bộ Phương, nhưng là chỉ ít có thể làm cho các thực khách làm trả tiền. Đây chính là không nhỏ tiến bộ. Tiếu Tiểu Long bởi vì là vừa mới trở thành Bộ Phương đầu bếp học đồ, cho nên còn cần kinh nghiệm rất nhiều trù nghệ luyện tập. Muốn đạt tới Vũ Phù mức độ còn cần kinh nghiệm không ít thời gian, đây đều là cần thời gian qua ma luyện. Dù sao trù nghệ không phải một sớm một chiều liền có thể luyện tập đi ra. Chánh thức đầu bếp đều là kinh lịch vô số huấn luyện, mới là luyện thành một thân bản sự, tiếp đến nửa tháng khoảng chừng. Bộ Phương đều là ở tại trong tiểu điếm dạy bảo Vũ Phù cùng Tiếu Tiểu Long nấu nướng kỹ xảo cùng món ăn chế tác, chủ yếu vẫn là cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt cùng thịt kho tàu, cái này ba loại bảng hiệu đồ ăn. Đây cũng là tiểu điếm mỗi ngày tiêu thụ tối cao ba loại món ăn, mỗi sáng sớm. Phương Phương trong tiểu điếm đều sẽ truyền đến có tiết tấu cộc cộc âm thanh. Đó là thái đao cùng thớt va chạm mà phát ra âm thanh. Bộ Phương, Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù ba người đều là cẩn thận tỉ mỉ nắm thái đao, đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý cắt chém. Đây là đang đoán luyện bọn họ đao công. Tiếu Tiểu Long lúc đầu định đem nơi ở địa phương đều là đem đến trong tiểu điếm, thế nhưng là bị Bộ Phương không lưu tình chút nào cự tuyệt. Bởi vì trong tiểu điếm khách phòng chỉ có một gian, đã cho Vũ Phù ở lại, mà Tiếu Tiểu Long cái này nha tuy nhiên dáng dấp theo họa thủy, nhưng là dù sao cũng là cái hàng thật giá thật nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân. Điểm ấy Bộ Phương vẫn là rất rõ ràng, tiểu điếm buôn bán đi vào quỹ đạo. Có Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù hỗ trợ, Bộ Phương áp lực giảm bớt không ít. Bộ Phương mỗi ngày đều là dạy bảo bọn họ, kinh lịch nửa tháng, bọn họ cũng là có thể đốt một tay thức ăn ngon. Chủ ký sinh xin chú ý, lần thứ nhất dị giới Mỹ thực địa đồ truyền tống sắp đến gần, sau một canh giờ bắt đầu. Bộ Phương sáng sớm vừa mới rời giường, mắt buồn ngủ còn có chút nhập nhèm, trong đầu chính là truyền ra hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Bộ Phương nhất thời hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Một lúc lâu sau bắt đầu a. Bộ Phương ngáp một cái, từ trên giường đứng lên, còn có một canh giờ, cái này thời gian còn sớm đâu. Đến trong phòng vệ sinh rửa mặt hoàn tất, Bộ Phương chính là tiện tay trong hư không một chiêu, từ hệ thống không gian trong lấy ra một bản tiểu xảo dùng ra châu kiện hàng laptop. Trên đó viết thực đơn bản ghi chép, đây cũng là Bộ Phương hoàn thành lâm thời nhiệm vụ sau thu hoạch được thưởng. Bản bút ký này rất xưa cũ, mặt trên còn có khắc họa lấy cổ lão trận pháp lật ra ra châu trang bìa. Đập vào mi mắt lại là một tờ giấy trắng, trắng thuần túy, trắng không nhuốm bụi trần. Đây là thực đơn bản ghi chép, như thế nào sử dụng Bộ Phương cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nếu là lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, hẳn là sẽ không chỉ là vô cùng đơn giản laptop đi lật xem một lần. Bộ Phương nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán. Phía trên đều là giấy trắng, không có một chút nội dung. Thu hồi laptop, Bộ Phương hướng hệ thống không gian trong túi để vào một số đi theo y phục, sau chính là ra khỏi phòng, đi vào trong phòng bếp. Tiếu Tiểu Long sáng sớm chính là đến tại trong phòng bếp nắm xong đao cộc cộc cộc đát cắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Bộ lão bản buổi sáng tốt lành a. Tiếu Tiểu Long lúc rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời cười đánh một cái. Bắt chuyện từ khi tiếp xúc trù nghệ, Tiếu Tiểu Long chính là hoàn toàn say mê một chuyến này. Nguyên bản đại tài tử trực tiếp thả bút, nắm lên đao, còn đùa nghịch quên cả trời đất. Bộ Phương gật gật đầu, hài lòng nhìn lấy chăm chỉ hai người, khóe miệng hơi vểnh lên. Vũ Phù hiện tại cùng Bộ Phương quan hệ có chút rất quen, cho nên không có trước đó như vậy ngại ngùng. Nhìn thấy Bộ Phương, cũng là ngon ngọt cười. Hôm nay tiểu điếm chính là giao cho các ngươi, ta có thể muốn ra ngoài mấy ngày. Tại trong lúc này, tiểu điếm buôn bán cùng món ăn nấu nướng chính là dựa vào các ngươi. Cũng đừng rơi tiểu điếm tên tuổi. Bộ Phương đứng tại giữa hai người, Từ Tốn nói. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù nhất thời sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu. Bộ lão bản muốn rời khỏi tiểu điếm. Bộ lão bản, người muốn đi đâu đây? Tiểu điếm không có ngươi chúng ta tốt hoảng a. Tiếu Tiểu Long buông tay trong thái đao, có chút khẩn trương nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương lời nói thực chẳng khác nào nói cho bọn hắn. Hiện ra các ngươi tránh thức kỹ thuật thời điểm đến ý tứ, nhưng là hai người bọn họ tự tin vẫn tương đối yếu. Dù sao ngày bình thường đều là Bộ Phương mang lấy bọn hắn nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Có Bộ Phương tại, bọn họ khí cũng đủ. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, nói, người đừng hoảng hốt, có Tiểu Bạch tại, không ai dám tại trong tiểu điếm nháo sự. Tiếu Tiểu Long một phát miệng, giờ khóc giờ cười, hắn nói không phải ý tứ này, các ngươi làm ta đầu bếp học đồ, không có khả năng cả một đời đều theo sau lưng ta. Ta hy vọng các ngươi có thể đi ra bản thân đường, mà muốn đi ra chính mình đường, đầu tiên muốn bồi dưỡng liền là các ngươi tự tin. Bộ Phương nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta ngắn ngủi rời đi, chính là cho các ngươi đoán luyện thời cơ, hy vọng các ngươi khác cô phụ ta dụng tâm lương khổ. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù nhìn nhau, bỗng nhiên có chút cảm động, thế nhưng là bọn họ luôn cảm thấy Bộ Phương nói chuyện giống như có chỗ nào là lạ. Được, các ngươi cố gắng luyện tập đao công cùng chạm trổ đi, ta thu thập một đồ vật, tiếp qua chưa tới một canh giờ liền muốn xuất phát. Bộ Phương nói ra, nói xong chính là bắt đầu đem trong phòng bếp một số gia vị cùng một số nguyên liệu nấu ăn để thoát khỏi nhập hệ thống không gian. Trong Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khẩn trương, bọn họ rốt cục muốn bắt đầu chính thức thuộc về bọn hắn buôn bán. Nói không khẩn trương đều là giả. Thả lòng, đừng hoảng hốt, lão bản ta tin tưởng các ngươi. Bộ Phương một bên từ tủ bát trong lấy ra bình bình lọ lọ, một bên nghiêm túc đối hai người nói, chuẩn bị kỹ càng tài liệu. Bộ Phương tại châm lửa mở nồi sôi, làm một phần sườn xào chua ngọt cho Tiểu Hắc bưng quá khứ. Sờ sờ Tiểu Hắc lông tóc sau chính là về đến phòng ở trong, không sai biệt lắm đến một canh giờ. Bộ Phương trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm, dị giới mỹ thực địa đồ mở ra. Kính ảnh ảnh chiếu chuẩn bị theo hệ thống thanh âm rơi. Bộ Phương trước mắt chính là nhất hoa. Về sau lúc đầu rộng thoáng gian phòng chính là trong nháy mắt chính là hóa thành đen nhánh. Giống như là ngao du tại vô cùng tinh hà hãn hải trong lấm ta lấm tấm quang mang tàn mát. Tại Bộ Phương là trước mặt lại là từ lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng vẽ ra một chương cự đại. Ánh sáng địa đồ này mỗi một hạt ánh sáng phảng phất có được vô cùng sức hấp dẫn đồng dạng. Hệ thống hộ vệ truyền tống bắt đầu tích tích tích, một trận cơ giới thanh âm vang vọng. Bộ Phương bên cạnh thân chính là hiện ra một cái truyền tống trận. Trong trận pháp quang mang lưu truyền. Về sau một đạo béo ị thân thể bắt đầu từ trong nổi lên. Bộ Phương trợn mắt hốc mồm. Đây không phải Tiểu Bạch a, chỉ là so với to lớn Tiểu Bạch, trước mắt cái người máy này co lại nhỏ rất nhiều. Chỉ có phổ thông thành người cao như vậy, bất quá vẫn là trước sau như một béo a. Bộ Phương vỗ vỗ, cái này rất giống Tiểu Bạch robot bụng nạm nỉ non nói, đây là chủ ký sinh du lịch dị giới mỹ thực. Địa đồ hộ vệ. Vì Tiểu Bạch phân thân, cùng Tiểu Bạch chính là một thể, chủ ký sinh vẫn có thể gọi là Tiểu Bạch. Này hộ vệ nhiệm vụ vì bảo vệ chủ ký sinh an toàn. Chủ ký sinh nhận công kích hoặc là nguy cơ, sẽ tự động kích hoạt hộ chủ hình thức. Lợi hại a. Bộ Phương nhãn tình sáng lên, vỗ vỗ Tiểu Bạch tròn vo đầu. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt hồng mang một trận lấp lóe, cho người ta Bộ Phương một loại cảm giác quen thuộc, tuy nhiên thu nhỏ mấy phần, nhưng là vị đạo còn là Tiểu Bạch thứ mùi đó. Chủ ký sinh xin chú ý, địa đồ truyền tống bắt đầu. Bộ Phương khuôn mặt ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng thậm chí còn có chút tiểu kích động. Dị giới mỹ thực địa đồ trước mắt phạm vi Thanh Phong Đế Quốc, cái thứ nhất điểm truyền tống Thanh Phong Đế Quốc, Hàng Dương quận, Nam Thành. Hệ thống thanh âm trở nên băng lãnh mà nghiêm túc. Ông Minh chi thanh vang vọng. Bộ Phương chính là phát hiện mình đỉnh đầu hiện ra từng đạo điểm sáng màu trắng. Này ánh sáng đang nhanh chóng vẽ hình thành một bộ huyền ảo trận pháp bộ phương trước mắt một trận mơ hồ. Về sau chính là cảm giác cả người tựa hồ cũng là bị kéo duỗi. Một khác, chính là biến mất trong phòng Thanh Phong đế quốc, Hằng Dương quận, Nam Thành ngoài thành thập lý đình trong hư không ánh sáng đột nhiên hiển hiện. Về sau theo ánh sáng vẽ, một đạo cuồng phong chính là gào thét mà lên, mang theo vài phần cao điệu. Một bóng người từ này trong cuồng phong cất bước mà ra, đây là một đạo dáng người thon dài hơi có vẻ gầy gò thân ảnh, tóc dài theo cuồng phong gào thét đều là tản mạn ra. Buông thả không bị trói buộc bộ phương thở nhẹ một hơi. Chỉnh lý mỗi lần bị cuồng phong thổi loạn phát tia. Sau lưng hắn, đi theo béo ị phiên bản thu nhỏ tiểu bạch. Tiểu bạch cơ giới mắt lóe ra hồng mang dùng nhung dây thừng trói chặt lại đuôi tóc. Bước mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa một tòa đại thành, đó là một tòa dòng sông quay. Chung quanh đứng lên thành thị. Thành tường chung quanh là một đầu sôi trào mãnh liệt dòng sông. Dòng sông chung quanh sinh trưởng nồng đậm rừng cây, nơi này chính là dị giới Mỹ thực địa đồ trạm. Thứ nhất, Hằng Dương quận, Nam Thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.